Chương 536, Lôi công. Tất cả mọi người khẩn trương nắm lấy vũ khí trong tay, ngẩng đầu nhìn cái kia lao càng ngày càng gần khủng bố lôi vân, nhìn lấy trong lôi vân nhấp nhô cái thân ảnh kia. Tại Thiên Lâm bên trong có thật nhiều quái vật là rất đáng sợ, cũng tỉ như hiện tại loại này, ngươi sẽ cảm giác có một loại như là nhìn loại kia phim khoa học viễn tưởng hoặc là thuyết phục khắp bên trong loại kia sau cùng đại bột, đại ma vương buông xuống cảm giác, loại này có thể sợ không phải hình dạng đáng sợ, mà chính là khí thế phía trên, đánh vào thị giác phía trên đáng sợ. Cái này có thì rất khoa trương, cùng các loại cảnh giới, khả năng có thần hoàng ngươi xem ra rất phổ thông a, thì như trước kia thủy thủy một dạng, nhiều đáng yêu tiểu nha đầu a, ngươi có thể tưởng tượng ra được đó là cái thiên cấm cấp tồn tại rất nhanh. Bọn họ tất cả mọi người liền đưa thân vào đám mây sét này phía dưới, sợ có vô số lôi đình đột nhiên đánh về phía bọn họ, mỗi người đều làm xong né tránh chuẩn bị. Một bầy kiến hôi cũng dám can đảm ở này làm cản, vờ y ma giết bản vương chất dinh dưỡng, vậy các ngươi sẽ thành bản vương chất dinh dưỡng. Theo cái kia đóa trong lôi vân phát ra một cái rất uy nghiêm, nhưng là rất âm trầm trung niên nam tử cao y chu nở dê loa y kia thâm trầm tiếng gào thét. Biết nói chuyện thì rất lợi hại Triệu Ảnh Mộng giật mình nói một câu. Con mẹ ngươi đừng tưởng rằng tránh ở trong mây liền có thể trang bê tiểu ra ta không đâm bạo ngươi sở nại hà thì khó chịu, kiếm trong tay trực tiếp hướng đỉnh đầu cái kia đóa lôi vân quăng ra, kiếm lấy tốc độ cực nhanh bay đi lên, đang phi hành trên đường kiếm biến lớn mấy ngàn lần, trực tiếp cắm vào trong lôi vân. 14.789 ngọa tảo thấy cảnh này, sở nại hà nhịn không được cười lên, hắn cũng là khó chịu thả cái kỹ năng thử một chút, còn thật ra thương tổn. Con kiến hôi chỉ là cho bản vương gãi ngứa ngứa mà thôi. Có loại tờ mờ hiện thân quyết đấu, khác ở nơi đó ra vẻ đáng thương con mẹ ngươi sở nại hà chỉ hư không cái kia kinh khủng lôi vân tức giận mắng một tiếng. Mẹ nó thân là người chơi là nhất chịu không được loại này tức giận, lão tử tờ mờ là người chơi, lão tử chơi cái trò chơi còn có thể nơi này thụ ủy khuất hay sao có thể thụ người chơi ủy khuất, nhưng là ngươi tờ mờ nở tờ cờ còn có thể để lão tử thụ ủy khuất mẹ nó còn ở nơi này vênh vang đắc ý, mắng lão tử con kiến hôi, loại này ủy khuất không nhận, ngươi thân là một cái buột. Ngươi thì thành thành thật thật đi ra bị đánh là được rồi, đánh thắng được thì đánh chết, đánh không lại liền ngửa rồi, nơi nào có. Nhiều như vậy bê lời nói kỳ kỳ vai vai. Trần Mạch thì là ở nơi đó ngẩng đầu đánh giá cái này trong lôi vân quái vật đến cùng là cái gì, vẫn là nói đám mây sét này kỳ thật thì là quái vật cái kia hẳn không phải là, đây nhất định là yêu thú a con kiến hôi gầm lên giận dữ theo trong lôi vân truyền đến, sau đó lôi vân co lại nhanh chóng, một cái to lớn thân ảnh trực tiếp rơi vào trước mặt của bọn hắn. Cái kia vừa mới còn đang kêu gào lấy sở nại hà động tác sau đó thì bỗng nhiên tại chỗ đó, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trần Mạch gặp qua rất bao nhiêu lợi hại quái vật, bất quá con quái vật này hẳn là ngoại trừ tử vong chi xúc, titan cự viên bên ngoài, tại đánh vào thị giác phía trên cho hắn mạnh nhất. Toàn thân là loại kia màu lam xám, giống như là một cái to lớn phía tây long, nhưng là nó có ba cái đầu, mà đầu của nó lại giống như là xà, cổ cự lớn lên, một đôi cánh khổng lồ, nhưng là thân thể của nó quá lớn. Có 3-40 mét, thậm chí mang theo mở ập tờ mà tờ loại kia cảm giác nó bay lên đều có chu tờ khó khăn, nhưng là giảng thật, đánh vào thị giác vô cùng đáng sợ loại thứ này thuộc về loại kia tại trên TV nhìn đến ma thú to lớn ba cái đầu bất quá Trần Mạch còn gặp qua ba cái đầu. Quái vật, ba đầu thôn thiên thú, cái kia ba đầu thôn thiên thú kỳ thật so con quái vật này còn đáng sợ hơn nhiều lắm, thậm chí muốn lớn rất nhiều lôi công, phẩm cấp, thần hoàng, đẳng cấp, 50, điểm sinh mệnh. 9.000.000, bản thể là U Minh Lôi Dao, thuộc về một loại dao long, không biết gì bởi vì phát sinh dị biến, thân hình phát sinh cực biến hóa lớn, thậm chí nhiều hơn hai bài, tốc độ không nhanh, nhưng là có được cùng cảnh giới bên trong cấp cao nhất công kích năng lực, trưởng. Khống lôi điện, là một loại sinh vật hết sức đáng sợ, cắt phải cẩn thận hắn lôi điện chi năng. Kỹ năng, lôi vân khu vực, chế tạo ra thiên địa dị tượng, lôi vân bổ sung 500m, trong phạm vị 500m không ngừng mà hoành kích lôi đỉnh. Mỗi một đạo chúng đích quân tạo thành không cách nào tưởng tượng thương tổn, lôi vân tiếp tục 1 phút đồng hồ. Thời gian cột đồ, 5 phút đồng hồ. Lôi công chi nộ, đến đón lấy ngâm sướng 10 giây, đem phóng xuất ra một đạo có thể thuấn sát hết thể lực lượng lôi đỉnh, oanh kích một tên mục tiêu, chúng đích so đối cái kia mục tiêu tạo thành không cách nào tưởng tượng thương tổn. Chú thích, cái kia kỹ năng cực kỳ đáng sợ, toàn bộ chúng đích, lấy thần hoàng thậm chí có thể miểu sát siêu thần cấp. Thời gian cột đồ, 1 ngày. Lôi điện phụ thân. Gây nên lôi đỉnh phụ thân chính mình, có thể tùy ý khống chế lôi đỉnh đánh kích, đồng thời nếu có đơn vị đối tự thân tiến hành công kích, lôi đỉnh đem về đánh trả thương tổn vô pháp tưởng tượng, lôi điện phụ thân trong lúc đó, trừ điểm sinh mệnh bên ngoài, toàn thuộc tính tăng lên 100%, tiếp tục 30 giây, thời gian cột đồ, 3 phút. Dị thứ nguyên thôn phệ, mở ra thông hướng dị thứ nguyên lực lượng, cưỡng ép đem phía trước tất cả mục tiêu hấp thu đi vào, không cách nào dãy rủa, một khi bị cái kia hấp lực hấp dẫn, không tồn tại bất luận cái gì có thể chạy thoát, mà một khi bị hút vào dị thứ nguyên, kết cục chỉ có tử vong. Thời gian cột đồ, 3 tháng. Nhược điểm, không Trần Mạch, kỳ thật Trần Mạch đã có chuẩn bị, bất quá nhìn đến cái này lôi công thuộc tính vẫn là trong lòng thầm thở dài một hơi, quả nhiên là thần hoàng bốt. Nói thật, năng lực hiện tại của hắn cùng thần hoàng là không có đánh, khác trước không nói, muốn nhìn một chút cái này bột lượng máu, 900 triệu 50 cấp thần hoàng cái này HP khả năng một chút ít một chút, đoán chừng là nó bị phong ấn ở nơi này duyên cơ đi, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết là có hay không lại bởi vì phong ấn suy yếu lực lượng của hắn. Nhưng là, nếu như trước kia, Trần Mạch khả năng chỉ có thể thử phóng thích Tu La hoặc là tỉnh thánh huyễn thần biến cái này một đẳng cấp lực lượng đến tới đối kháng, bất quá bây giờ có lẽ không nhất định bởi vì Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu, các nàng hiện tại cũng có lớn nhất đại sinh mệnh giá trị phương thức công kích, nhất là Thủy Thủy, nàng lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá thương tổn kỹ năng thậm chí là không nhìn đẳng cấp cùng phẩm cấp, nếu như cho nàng phát ra không gian, hắn liền xem như 900 triệu lượng máu cũng sẽ bị trống rỗng vô cùng nhanh. Trần Mạch đại thần, loại quái vật này một chiêu có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn a? Sở Nại Hà bất đắc dĩ hỏi một câu. Kỹ năng miểu sát, bình thường vật lý công kích cần phải tại 7.000 trở lên. Liền xem như Trần Mạch tiếp cận 20.000 lượng máu cũng không dám nói có thế chịu nổi dạng này bột một cái kỹ năng, đến mức phổ thông vật lý công kích hẳn là có thế chống đỡ một hồi. Ta dựa vào Sở Nại Hà phát nổ cái nói tục. Quả nhiên loại này bột cũng là biến thái a. Thiên Tuyệt hắn gặp qua, rất lợi hại, nhưng là Thiên Tuyệt cùng Thần Hoàng Chi ở giữa chênh lệch quả thực là quá lớn. Đơn giản tới nói, Thiên Tuyệt là một cái 10 tuổi bé trai, Tiên Linh cũng là 8 tuổi, Quỷ Huyền cái kia chính là 5 tuổi, mà Thần Hoàng cái kia chính là 20 tuổi. Khác biệt chính là ở đây Thiên Tuyệt đến Thần Hoàng là Thiên Lâm trong tu luyện lớn nhất hai đạo khảm đạo thứ nhất chiến đấu. Trần Mạch một tiếng rồng gầm trực tiếp truyền đến.